Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 10, Let's Go to School. Gocchuyenaudio.com. Tụi nó và Jenny vừa đến căn tin đã thấy tất cả trường đang bao vây và chụp ảnh lớp nó tụi hát toàn girl xinh boy đẹp. Bọn nó bước đến làm cho các boy trong trường quay lại chụp ảnh và tỏ tình. Này các em mới vào trường ơi, làm bạn gái anh nhé. Boy 1, Jenny này, anh muốn nói với boy 2 nói hết hơi chưa xong một câu, mới vào mà đã làm nổi. Girl 1, chuẩn đấy, girl 2 đồng tình, bla bla bla, tách tách tách, tiếng máy ảnh camera đã làm tụi nó để ý các PN có muốn chụp ảnh cây âu. Nó hét lớn lên rồi nháy mắt cho tụi nó. Có, cả căn tin hét lên. Vậy các PN để hết các phone, máy ảnh vào giỏ này đi. Nó chỉ tay vào cái giỏ trước mày. Rồi, cả căn tin ngất thơ để hết các mày phỏn xin đến rẻ tiền vào giỏ. Rào, rào, rào, tiếng Anna và kêu đổ nước vào giỏ. Đợi lúc nào tất cả các máy dirty, máy ảnh ở đây bình an vô sinh thì lớp MK sẽ cho các PN chụp nhé. San San và cả lớp 11A1 cùng NS. Vui quá trời quá đất luôn. Lớp nó cười như mấy bọn trốn từ Bataka Bangladesh, trung tâm thần kinh, thôi vào ăn đi tao đói rồi. Ngọc NS rồi kéo cả lũ giặc vào cái BSFN giữa căn tin để chọc tức lũ SS kia hơn. Này Jenny ơi, cậu Miss vào mà đã quậy kinh thế. Hân hỏi versus bộ mặt thích thú. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, à nhắc đến sữa Miss nhớ này tên mời thế nhỉ. Nó trả lời liên quan thấy mồ. Tôi thấy Anna hét lên bảo cả xuống ăn. Chí nhanh mồm NS. MK hét chứ đâu phải MK mời, là Kevin mời mà. Anna chỉ sang Kevin, hả, à ờ, Kevin ú ớ trả lời versus bộ mặt ngu cô thể tả nổi. Thôi để tụi này đi mua đồ ăn cho. Hắn ga lăng NS cô quên kéo thêm 7 tên kia đi. 7 tên nào chắc mọi người CSBT. Này lớp MK có thù versus lớp nào cô? Anna hỏi versus khuôn mặt hy vọng là có. Có lớp 11A5 đấy thiêng chưa vừa NS đã xuất hiện rồi kia. Linh Đan chỉ tay về phía bọn lớp 11A5 làm cả lũ quay lại. Tưởng ai hóa ra người quen. Anna nghĩ thầm và cười đều cô may đã lọt vào mắt nó. Mày quen tụi kia, nó hỏi nhỏ vì thấy nụ cười của Anna. Ơ quen con nhỏ tóc đỏ kia ở trung tâm thương mại Home TAC. Anna chỉ về phía Susu, PN cô nhớ xem lại chép 6 nhé. Ồ thế thì vui rồi. NS xong nó thì thầm to nhỏ gì đó versus lũ giặc kia. Con nhỏ Jenny nó đá Imi ra ngoài nên cô nghe The C, hu hu hu. Chào lớp 11A5, nhỏ Ngọc đứng lên chào lớp A5, MK gọi tắt lớp 11A5 là A5 nhé. Tưởng lớp nào hóa ra lớp A1, nhỏ xa xa, GTNV phả diện, Nguyễn Hải Anh, xa xa, tiểu thư tập đoàn thời trang lớn nhất, nhất, nhất, tính tình chảnh chọe, đanh đá, mặt thì chát cả tấn phấn, son thì bôi hẳn mấy tạ lên môi. Ăn mặt hở hang, váy ở trường đã ngắn thì chớ VXD cắt gấu, áo thì mở hai cúc đầu. IQ 90, 200 ngu cô tài nổi, dùng tiền để lên lớp giỏi nhất là các thủ đoạn hại người khác. Thích hắn, Lương Khánh Linh, CG, em gái Susu nên ra thế và tính nết giống nhau. IQ 110,001, 200, thích cool, Phạm Thùy Trân, SCSC con gái của chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất. Tính nết y như ba con kia, IQ 90, 300 con này ngu nhất nhóm. Thích Cai, Nguyễn Thanh Tùng, Lót anh trai của Sasa nên ra thế giống nhau tính tình thì khác nhau một trời một vực. Lót là một người tốt hay giúp đỡ người khác. Thích San San, IQ 189, 200, cả lớp A5 tiến tới chỗ lớp nó, bốn con nhỏ kia thì ngó xung quanh tìm bọn hắn, nhìn mãi mọi ngõ ngách cũng không thấy nên hỏi mấy đứa lớp nó. Này bốn anh hoàng từ đâu rồi, hay tụi mày giấu ở đâu? Nhỏ CG dở giọng đanh đá hỏi, này có ai người khác bằng giọng điệu đấy không? San San đớp lại, gocchuyenaudio.com, thì sao, mà các cô là ai? Học sinh mới vào à thế thảm nào không biết bọn này là phải. Có cần bọn này nói cho biết không? Xa xa giờ giọng đàn chị. Không cần, đây không phải là bốn hot girl của trường King and Queen sao? Nó nói giọng sợ hãi. Giả đấy ạ, chị này có biết sợ trời đất gì đâu. Coi như tụi mày khôn. Susu lên giọng giống MK nổi tiếng nhưng chưa được bay lâu. Mình nói lộn là hot girl. Cũ, của trường thì đúng hơn. Lần này là Anna lên tiếng chọc tức Susu. Bọn mày, bọn tao là hot girl. Cũ, thì bọn mày là hot dog nhé. CG nói đỡ cho chị mình, hot dog, bọn mày nghĩ MK là ai, hot fun hay hot dog hợp tụi mày hơn, kêu nói rồi quay qua chỗ khác thì thấy tụi hắn đang về liền ra ký hiệu cho cả lớp. mày nói ai là hót phân? Xa xa định tắt nó, tao nói mày, nghe nó nói thế, xa xa tắt luôn vào mặt nó. Chát, nó ngã xuống khóc, nước mắt cá sâu đấy. Và nói, mình có nói gì bạn đâu, mình mới vào trường nên định đến làm quen nhưng bạn cô thích có cần phải làm thế không? Nó nói nhìn sang chỗ bọn hắn, hắn nghe thế liền chạy ra chỗ nó đỡ dậy và hét lên. Xa xa, cô ấy có ý gì đâu mà cô tát cô ấy hả? Em, có làm gì, đâu, này cô kia rõ ràng cô chửi tôi là hót phân còn giả nai à, cô còn không mau giải thích với anh Ken thì đừng trách tôi. Xa xa sợ hãi nhìn hắn nhưng không quên đe dọa nó nhưng nó là ai? Nó là Jenny mà, là chị cả của Enzo đấy, chỉ là lời đe dọa mà đòi nó sợ á mơ à, mình xin lỗi nhưng. Hức mình chỉ, hức nói lên, hức sự thật thôi, hức, Ken ơi, mình, hức, nó vừa khóc vừa trả lời vừa nức lên rồi giả vờ ôm hắn. Cô nói linh tinh gì thế, mọi người cũng chứng kiến còn gì. Xa xa quay chỗ lớp nó, cô mau xin lỗi Jenny đi cô làm sai mà. Anna ngồi xuống lau nước mắt cho nó, quả không hổ danh là tiểu thư tập đoàn đào tạo diễn viên. Mấy cô là bạn thân của nó nên bênh nó là phải rồi. Su su bênh xa xa, chúng tôi cũng chứng kiến các cô bắt nạt mấy bạn đấy còn đe dọa nếu không trách xa các hoàng tử thì các cô sẽ không tha ấy bạn ấy còn gì. Ngọc lên tiếng công bằng. Vâng công bằng quá cơ ạ, đúng đấy. Hân cũng phụ họa, cô nghe mọi người nói gì chưa? Tôi là của cô bao giờ mà cô bắt người khác tránh xa tôi ra? Hắn nói và dìu nó đứng dậy nhưng vẫn để nó ôm tựa vào vai. Tranh thủ lợi dụng đây mà, he he he he, anh Ken đừng tin lời họ, xa xa vẫn cố thanh minh, ý cô nói Ngọc, Hân nói dối ư Kiệt và Trí Đồng Thanh tập 1. Ơ hả không, à ừ, xa xa lắp bắp trả lời mà không biết mặt hai người đang đen lại. Ai cho cô nói Ngọc, Hân nói dối hả, Đồng Thanh tập 2, này cô ta nói dối mà, Sis nói giúp xa xa, mấy cô thích chết không, tập 3, có giỏi các anh là gì, CG lên giọng thách thức, các cô tin nhà mấy cô phá sản trong 10 phút nữa không, Chí đe dọa lại, bọn tôi thách các anh đấy, Su Su cũng hù theo thách, Kiệt, Chí gọi, gật đầu và rút iPhone 6, alo thư ký Kim à, dạ cậu chủ gọi có việc gì ạ, thư ký Kim. Anh rút 30, cổ phiếu tập đoàn Nguyễn Thị, Lương Thị, Phạm Thị cho tôi nếu 10 phút nữa không thấy tôi gọi lại thì rút tiếp 10. Nữa, 10 phút nữa cũng thế. Kiệt nói một mạch, vâng tôi đi làm ngay. Thư ký Kim, tắt máy và đút phone vào túi. Quay qua nhìn bọn xa xa. Các cô tin chưa? Chí hỏi, anh định lừa con nít lên ba à, reng, điện thoại của bọn à đều kêu. Alo, hả thật ư cả bốn đứa Đồng Thanh. Ai làm, Đồng Thanh tiếp, tôi biết rồi, quay chỗ Kiệt và Chí, anh làm thật ư, Su Su khóc, sao không, các cô thách chúng tôi mà, Chí đáp Chí nói, chúng tôi xin lỗi, các anh đừng hạ cổ thiếu nữa được không? Góc truyện audio.com, Sis đưa đôi mắt cún con nhìn Chí và Kiệt nhưng không có tác dụng. Người cô nên xin lỗi không phải chúng tôi mà các cô ấy. Kiệt chỉ ra chỗ đội lớp nó, ủa Ken và Jenny đâu? Kiệt hỏi tiếp, ừ nhì từ lúc nãy không để ý kêu. Muốn biết Ken và Jenny ở đâu hãy đợi đến chép sau nhé. Như Imi đã hứa Imi đã hạn chế viết tắt rồi nên mọi người không cần lo. Xin lỗi vì từ trước đến giờ Imi không biết là viết tắt làm các bạn khó đọc. Cúi đầu, nhưng đừng vì thế mà bỏ chuyện này nhé. Mình hứa sẽ có nhiều chi tiết hấp dẫn và độc đáo cộng lãng mạn vào ba chép tới. Thân, Imi Trần, cách chương.